Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Lý Tư Đặc trần trờ nói. Này bức họa người hiện tại nơi vị trí tựa hầu cùng chúng ta ở lầu 2 cùng lầu 3 nhìn đến người. Kia họa vị trí giống nhau, nhưng là cùng chúng ta xuống dưới khi nhìn đến không giống nhau, Tô Bất Ngữ dùng chiếc đũa gõ gõ. Họa người trong mặt, có tiến bộ, kia nhớ kỹ vị trí này. Chúng ta lên lầu đi, dứt lời. Hắn cũng không có lại hướng họa thượng cái vải bố trắng. Bay thẳng đến trên lầu đi đến, nhưng mà, bốn người một bước thượng cuối cùng nhất giai thang lầu. Liền nghe tới rồi một cổ gai mũi hương vị. Tựa hồ có thứ gì thiêu hồ, Mễ Tiểu Thanh che lại cái mũi. Muộn Thanh nói. Nên sẽ không thật sự có người ở chỗ này nướng BBQ yêu quái đi. Tô Bất Ngữ bước chân một đốn. Có lẽ là ở nướng BBQ thí luyện giả, Lý Tư Đặc bọn họ cả kinh. Nhịn không được nhìn phía Tô Bất Ngữ nheo nheo mắt. Nhìn về phía bên tay phải cái thứ nhất phòng, hắn thấp giọng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào trước nhìn xem siêu, Lý Tư Đặc lập tức. Không được, chỉ có ngươi một người. Một khi có việc, Tô Bất Ngữ cười cười. Ta trốn không thoát tới tình huống. Chẳng lẽ thêm một cái người liền hữu dụng sao? Lý Tư Đặc vội la lên. Chính là, tổng làm ngươi một người mạo hiểm. Chúng ta này đó đồng bạn tác dụng lại là cái gì a? Mễ Tiểu Thanh, lần này ta chạm tiểu lý tử, Bạch Khởi. Ta cũng là, tuy rằng ta tin Tô Ca, nhưng là... Rốt cuộc sẽ lo lắng. Nói vừa xong, chính hắn trước sửng sốt một chút, Tô Bất Ngữ quay đầu lại mỉm cười. Hảo, ta đây so các ngươi tiên tiến nhập 10 giây đồng hồ thế nào? Môn như vậy hẹp, chúng ta tổng không thể đồng loạt chen vào đi, hắn nói có đạo lý. Lý Tư Đặc đám người bị hắn thuyết phục, Tô Bất Ngữ quay đầu. Hít sâu một hơi. Chậm rãi đi vào bên tay phải cái thứ nhất phòng, phòng môn hờ khép, Tô Bất Ngữ xuyên thấu qua kẹt cửa. Hướng trong nhìn nhìn, lại chỉ có thấy một cái chặt chẽ dán tường. Đã đốt trọi nửa cái thi thể, cái kia thi thể nửa người trên không thấy bóng dáng. Bất quá, vẫn là có thể từ hình dáng đặc thù nhìn ra đây là lâm thâm thi thể, Tô Bất Ngữ biểu tình chưa biến. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, môn chi u, một tiếng dựa hướng vách tường. Ở kia cổ thi thể cùng giường trung gian vị trí xuất hiện một người, người nọ mặt chiều hạ. Nhân hôn mê mà ngã xuống đất thượng, cuốn khúc sợi tóc che đậy hắn cổ, là Phạm Mỗ Mỗ. Tô Bất Ngữ đứng. Ở cửa, mặt hướng Phạm Mỗ Mỗ đảo hướng phương hướng, trong mắt thong thả chậm chuyển qua phía bên phải. Đó là môn phương hướng, hắn tiến lên trước một bước, bước chân thong thả. Biểu tình nhẹ nhàng, liền ở hắn sắp trải qua cánh cửa thời điểm. Môn đột nhiên, phanh, một tiếng khép lại, răng rắc, môn bị khóa lại, Tô Ca. Ngoài cửa ba người hô to, đồng thời, nguyên lai phía sau cửa địa phương có người hô, ta liền phải may mắn bình quân cùng chung. Tô Bất Ngữ trước đi phía trước một nhảy, tránh đi tập kích phạm vi. Mới xoay người nhìn lại, phía sau cửa trên vách tường chính dựa một cái tư thái nhẹ nhàng. Biểu tình ngạo mạn nam nhân, kia đúng là không quá chính trực trịnh trực, hắn cái gáy thượng tiểu nắm nhi rơi rụng tiếp theo chút. Toái phát, trên má còn có một đạo vết máu, nhìn qua tựa hồ cùng người chiến đấu quá, hơi có chút chật vật, hắn ôm lấy Lộc Tinh Nam. Ngón tay nắm chặt Lộc Tinh Nam cổ, Lộc Tinh Nam hai mắt phóng không. Vừa mới kia phiên lời nói đúng là xuất từ hắn khẩu, liền thấy hắn tiếng nói vừa dứt. Một đạo kim sắc nửa trong suốt cái lồng đem toàn bộ phòng bao phủ ở Tô Bất Ngữ ra vẻ hoảng loạn. Ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta không sợ. Hắn lui về phía sau một bước, cố ý dẫm Phạm Mỗ Mỗ một chân, làm bộ chân hoạt, lảo đảo một chút chính là, hắn đã như thế yếu thế. Thậm chí chủ động bán ra sơ hở, trịnh trực lại như cũ bất động, tựa hồ đối như vậy hắn vẫn cứ thập phần kiêng kỵ, trịnh trực nhướng mày. Cười như không cười nói, Tô Đại Lão, a, ngươi lại trang a, ta nhìn xem ngươi còn muốn trang bao lâu, chật Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu. vỗ vỗ trên vai dính màu đen cho tàn, sớm nói a. Làm hại ta cố sức diễn như vậy một hồi, hắn cười tủm tỉm nói. Ta diễn xuất phí chính là thực quỷ a, Trịnh Trực hai vai khẽ run. Ha ha, không hổ là giết thăng tầng thí luyện trường sở hữu yêu quái. Lấy đệ nhất danh thăng tầng quái vật a. Tô Bất Ngữ vẻ mặt không thể hiểu được, chỉ vào chính mình nói. Ngươi đang nói ta sao? Còn Trang, Trịnh Trực buông ra Lộc Tinh Nam, móc ra một khẩu súng, chỉ hướng Tô Bất Ngữ, các ngươi kế hoạch, ta đã tất cả đều đã biết. Đừng Trang, kỳ quái, hắn là làm sao mà biết được. Ngoài cửa vang lên, bang bang tiếng vang. Bên ngoài người tựa hồ đang suy nghĩ phương nghĩ cách đánh vỡ bị khóa trụ môn, Trịnh Trực đối Lộc Tinh Nam nói, đi đổ, Lộc Tinh Nam gật đầu. Đi đến trước cửa, đứng lại, Tô Bất Ngữ, ngươi kỹ năng thật tốt dùng, vậy ngươi vì cái gì không cần ngươi kỹ năng nhằm vào ta? Một hai phải dùng hắn, Trịnh Trực giơ giơ lên cằm, hắn tự cho là chính mình đã chiếm cứ ưu thế, liền nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười, ngươi cho rằng ta không thấy ra tới. Ngươi không chịu ta khống chế sao? Không hổ là đem mê vụ hải rào đến một đoàn loạn manh tân đại lão a. Ta trước này cũng không dám coi khinh ngươi, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn hắc tuấn tuấn họng súng, thong thả ung dung nói. Cho nên, ngươi là vì ta tới. Trịnh Trực nhếch lên khóe miệng. Ngươi đoán a, Tô Bất Ngữ về phía trước đi rồi một bước, Trịnh Trực lập tức nói. Không được nhúc nhích, ngươi gần chút nữa ta liền phải nổ súng. Tô Bất Ngữ đành phải nghe xong xuống dưới. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi xem ta thân vô vật dư thừa. Sợ ta làm cái gì? Trịnh Trực, tuy rằng không biết ngươi kỹ năng là cái gì. Nhưng là, ta đồng dạng không dám xem thường ngươi thân thủ. Hắn dừng một chút. Hiện tại, đem đồ vật giao ra đây, đồ vật. Trả lại cho ta Trang. Nhanh lên lấy ra tới. Tô Bất Ngữ thầm nghĩ. Này nhưng không xong, hắn đoạt lấy, hố quá, đã lừa gạt tới đồ vật đếm không hết, ai biết ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì a? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Đừng có gấp, đừng có gấp, làm ta ngẫm lại kia đồ vật đặt ở nơi nào. Đừng vô nghĩa, như vậy đại đồ vật ngươi lại không có khả năng mang ở trên người. Mau từ vật phẩm ô vuông lấy ra tới. Nếu không cũng đừng trách ta ở trên người của ngươi khai cái lỗ thủng, Trịnh Trực uy hiếp nói. Tuy rằng ở vàng trong biển cái gì thương đều so ngày thường khôi phục mau một ít. Nhưng là, ngươi rốt cuộc sẽ đau. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì là trong xương cốt đau. Xin lỗi, này thật đúng là uy hiếp không đến Tô Bất Ngữ, đau đớn. Hắn chẳng lẽ không có trải qua quá sao? Lại quá phận đau đớn hắn đều chịu đựng quá, Tô Bất Ngữ ôn tồn nói. Hảo hảo hảo, ta đây liền lấy, này liền lấy, ai nha, ngươi như vậy lấy thương chỉa vào ta. Ta tay một run run, chỉ sợ cũng lấy càng chậm mơ siêu, Tô Bất Ngữ híp mắt khuyên hắn. Ngươi trước khẩu súng buông được không? Lợi hại như vậy vũ khí, nếu là một không tiểu đem ta đánh chết, ngươi đi nơi nào bắt ngươi muốn đồ vật a? Trịnh Trực trần chờ một cái chớp mắt, lập tức phản ứng lại đây. Ngươi, tuy rằng ta biết chính mình kỹ năng không đối với ngươi có tác dụng. Bất quá, đến lúc này ngươi đều có thể vẫn duy trì chính mình lý trí. Cũng thật là lợi hại. Họ Tô, ngươi cùng Tô Bất Ngữ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tô Bất Ngữ, hắn là sư phụ ta, Trịnh Trực cười nhạo một tiếng. Ta đã thấy Tô Bất Ngữ đồ đệ không có 8.000. Cũng có 1.000.000, mỗi người đều nói là hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ quả thực giống như là trong đất cải trắng, Tô Bất Ngữ pha không biết xấu hổ nói. Kia thật không dám giấu giếm. Hắn là ta ba ba, ta khi ta chính mình nhi tử. Trịnh Trực một nghẹn, bị hắn vô sỉ kinh sợ, mặc dù là ở vàng trong biển. Như vậy thượng vội vàng đương người khác nhi tử cũng đủ lưu manh vô sỉ. Trịnh Trực, ngươi lời nói, ta một chữ đều không tin. Phía trước cho các ngươi trong đội cái kia làm bộ Tô Bất Ngữ. Làm bộ không thành, chính ngươi lại bắt đầu ra vẻ con của hắn. Ngươi tiểu tử này cũng đủ vô sỉ. nhưng Tô Bất Ngữ này một đầu dê béo kéo lông dê. Hắc hắc, chúng ta không đều là giống nhau sao? Người tài giỏi thường nhiều việc, người nọ như vậy nổi danh, chắc là không ngại chúng ta mượn hắn tên tuổi xử lý chút việc. Trịnh Trực kinh ngạc thượng hạ xem. Xét Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, phụt cười, đừng nói, người này vô sỉ bộ dáng thật đúng là rất đối ta ăn uống. Kỳ thật, chuyện này cũng không cần một hai phải nháo đến lẫn nhau đều xé rách mặt. Trịnh Trực híp mắt. Sờ sờ cằm, như vậy đi, ta lại cho ngươi mặt khác một cái đường đi, gia nhập chúng ta nhóm hải tặc thế nào? Chúng ta có năm hiểm một kim, còn nhiều năm trung thưởng, không tồi đãi ngộ đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập, kia đồ vật ta cũng trước không vội mà muốn. Ngươi cùng ta đi gặp chúng ta đầu nhi, nói không chừng hắn một thưởng thức ngươi, liền trực tiếp đem đồ vật thưởng cho ngươi, năm hiểm một kim cái rắm. Dù sao phóng không đầu chi phiếu lại không cần nộp thuế. Trịnh Trực mặc cho tâm ý ba hoa chích chòe. Tô Bất Ngữ xoa xoa tay. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trịnh Trực chiều hắn đi tới, cọ một chút chóp mũi. Như thế nào ngượng ngùng. Đại gia về sau chính là huynh đệ, tự nhiên muốn chiếu cố chính mình ra huynh đệ. Hơn nữa, chúng ta đầu nhi chính là muốn đánh sâu vào Hoàng Kim Hải. Tại đây phiến kim tự hải, người báo hắn danh hào, ai không biết a, xú danh rõ ràng, Trịnh Trực chừng hắn, như thế nào nói chuyện đâu, cái này kêu làm uy danh truyền xa. Tô Bất Ngữ hung hăng gật đầu, tốt, ca, hành, ca, ta đây về sau liền cùng các ngươi lăn lộn. Trịnh Trực cười tủm tỉm mà nâng lên tay, chuẩn bị ôm bờ vai của hắn, Tô Bất Ngữ cũng nâng lên tay. Tựa hồ phải cho hắn một cái ấm áp ôm siêu, này ngươi liền. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, tựa hồ cái gì tạp trụ. Trịnh Trực, ngoặc kép, ta tiêm đi, vì cái gì thương sẽ tạp trụ a? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nga. Trịnh Trực lộ ra hàm răng trắng, thương không cẩn thận cướp cò. Ngươi biết đến, ta không phải cố ý. Rốt cuộc, ta chính là một cái hảo nam nhân, cứ việc Tô Bất Ngữ trong lòng mãnh liệt kêu gào. Tin tưởng hắn nói, hắn vẫn là thừa dịp Trịnh Trực không chú ý. Dơ lên gạch men xứ, chiếu Trịnh Trực cái ót chính là một phách phanh. Trịnh Trực lảo đảo một chút, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tô Bất Ngữ một chân đem hắn trong tay thương đá xa, ngươi. Trịnh Trực liều mạng chớp hạ đôi mắt. Giận chừng Tô Bất Ngữ, ngươi làm cái gì? Tô Bất Ngữ, cái gì huynh đệ, cái gì hảo nam nhân, đều là giả, ngươi muốn giết ta, mới là thật sự. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Trực, bọn họ đối với ngươi nói gì đó? Bọn họ là lừa ngươi tới tìm ta chịu chết đi. Trịnh Trực trước mắt một mảnh choáng váng, hắn thậm chí cảm giác được chính mình sau đầu thậm chí có chút ướt. Nhất định là đổ máu, đáng giận. Hắn cắn răng, trong lòng hận đến muốn mệnh, trên mặt lại như cũ mang cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng hướng đầu nhi mãnh liệt đề cử các ngươi đoàn người. Ta chỉ là tới thử xem các ngươi thực lực, muốn đem các ngươi dẫn vào chúng ta nhóm hải tặc mà thôi, tìm ngươi muốn đồ vật. Cũng bất quá là ta nghĩ ra được lấy cớ mà thôi. Ha ha, kỳ thật. Hắn đột nhiên từ vật phẩm ô vuông lấy ra một cây đao. Trực tiếp thọc hướng Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ nhấc chân một sợ mơ siêu a. Hắn mơ u bàn tay Tô Bất Ngữ gắt gao đạp lên dưới chân. Mơ u bàn tay một mảnh xanh tím. Liền đao cũng bắt không được. Tô Bất Ngữ nhéo gạch men xứ. Dùng gạch men xứ bén nhọn biên giác chậm rãi xẹt qua hắn cổ ân. Người muốn làm sự tình. Trịnh Trực sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh không? Hiểu lầm, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng. Dứt khoát trực tiếp ở chỗ này giết chết ngươi Demersil. Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Xin tha, đừng, buông tha ta, Tô Bất Ngữ, vậy muốn xem ngươi như thế nào làm? Ta luôn luôn thích thức thời người, Trịnh Trực lập tức nói. Đều là Thịnh Lan Lăng cùng Thịnh Kim Lăng, là bọn họ sai. Ở ngay lúc này, hắn không chút do dự lựa chọn bán đồng đội. bọn họ ở các ngươi nơi đó chạm vào cái đinh, còn mất đi thế giới chi chứng. Lão đại nghe nói sao? Khiến cho chúng ta ở đảo huyền hải giải rác nhân thủ tìm các ngươi phải về thế giới chi chứng. Hơn nữa, Tô Bất Ngữ bắt lấy tóc của hắn. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, có người nói mê vụ hải thăng tầng tí luyện trường ra một cái lợi hại tân nhân. Kia tân nhân còn có một ít đồng đội, Thịnh gia hai huynh đệ căn cứ tin tức đối chiếu một chút. Hoài nghi những người đó chính là các ngươi. Chúng ta lão đại liền đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Trịnh Trực bị bắt ngửa đầu, nói chuyện thập phần gian nan, hắn nói, tìm được các ngươi, có thể mượn sức liền mượn sức, không thể mượn sức liền. Hắn hầu kết run rẩy, thanh âm run rẩy, ngoặc kép, liền giết chết, a, này tuyệt đối không phải ta ý tứ, đều là chúng ta lão đại ý tứ. Tô Bất Ngữ dùng gạch men sứ vỗ vỗ hắn đầu. Vậy ngươi còn đối ta nổ súng? Ta chỉ là muốn trước cho ngươi một cái dạ hoai phủ đầu. Bởi vì ngươi rất lợi hại. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, lễ phép mà hồi phục. Đa tạ khích lệ, Trịnh Trực quả thực muốn khóc. Không cần khách khí, ngài trước bắt tay buông, hắn lo lắng người này lại đánh một chút. Hắn cổ cốt liền phải chặt đứt, hắn xen lẫn trong kim tự hải nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ biết gạch men sứ nguyên lai cũng là nhất hào đại sát khí. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Huynh đệ, chính là ngươi nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Ta kỹ thuật diễn chính là không tồi, Trịnh Trực tròng mắt loạn chuyển, Tô Bất Ngữ. Ân, lại không thành thật, theo tiếng nói vừa dứt. Trịnh Trực cảm giác chính mình bàn tay cùng cổ lại bắt đầu đau, Trịnh Trực vội vàng nói. Không, ta nói thực ra, là bởi vì ta thấy được. Trịnh Trực gật đầu, ta ở lầu 3, xuống lầu thời điểm lọt vào các ngươi cùng một khác tổ ám toán. Ta ra sức phản kháng, khiến cho một mảnh hỗn loạn, nhưng chỉ có ngươi cùng cái kia họ Phạm còn không chịu khống chế. Cuối cùng đã chết thật nhiều người, ta thật vất vả chạy thoát, lại đột nhiên đụng phải không chết cái kia ba người tiểu đội. Ta không rõ chuyện gì xảy ra, thật giống như ta trước tiên đã trải qua một lần phát sinh sự tình dường như, hắn làm nuốt một chút. Đúng là ở kia chàng hỗn loạn chung, ta biết ngươi mới là chân chính dẫn đầu giả. Tô Bất Ngữ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cho nên, chúng ta kỹ năng ngươi cũng biết. Trịnh Trực cứng đờ, chính là bởi vì bị người hiếp bức, chỉ phải gật đầu, là Tô Bất Ngữ, tới nói một chút đi, đại huynh đệ, bọn họ kỹ năng đều là cái gì? Hắn mỗi lần kêu ra, huynh đệ cái này từ. Trịnh Trực đều cảm giác hắn là ở cười nhạo không biết lượng sức chính mình, rõ ràng hắn đều đã thấy. Được tương lai, vì cái gì làm lại từ đầu sau, thua như cũ là hắn a. Trịnh Trực. Cái kia họ Lâm kỹ năng là lực lượng tăng cường phương diện. Cái kia họ Lộc kỹ năng là may mắn bình quân luật. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Nga khoát, ngươi vừa mới làm hắn sử dụng kỹ năng là muốn làm ngươi ta may mắn bình quân, Trịnh Trực căng ra. Đầu gật đầu, ta có thương, còn có thao túng người khác kỹ năng. Lường trước ngươi trốn không thoát, liền tưởng lại gia tăng chút phần thắng. Ta tưởng ngươi có thể đem mê vụ hải khiến cho long trời lở đất. Còn chút nào vô thương, vận khí của ngươi nhất định thực hảo. Cho nên liền, Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Nga, vậy ngươi nhưng xong rồi. Ta vận khí chính là xấu nhất. Cùng ta người như vậy bình quân vận khí. Ngươi là ngại chính mình chết không đủ mau sao? Trịnh Trực nhịn không được sắp nước nở đi lên, hắn lúc này xem như suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai hắn liền chuyện xấu phá hủy ở sử dụng may mắn bình quân luật thượng. Rõ ràng kế hoạch đều thực hảo. Nhưng TMDI có thể nghĩ đến này họ Tô vận khí có thể hư đến cùng hắn bình quân may mắn sao? Cứ nhiên làm súng của hắn tạp trụ A. Vận khí kém như vậy. Hắn rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Tô Bất Ngữ xem hắn này vẻ mặt suy dạng. Nhịn không được đồng tình nói. Ta vận khí chính là lợi hại đến mỗi lần ăn được đồ vật đều bị đột nhiên xuất hiện thí luyện trường. Đánh gãy, bị sặc đến, bị nghẹn đến, bị năng đến, ai, thật là người nghe thương tâm. Người thấy rơi lệ, Trịnh Trực mới là muốn rơi lệ đầy mặt tính, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trịnh Trực mặt lộ vẻ kinh hỉ ngẩng đầu. Người muốn phóng, phanh, hắn toàn bộ thân mình run lên, mềm như bông ngã xuống, Tô Bất Ngữ thu hồi gõ đi xuống gạch men sứ. Đối với nó thổi thổi, đúng lúc này, đại môn cuối cùng bị Lý Tư Đạc bọn họ ba người phá khai. Nhưng mà, Lộc Tinh Nam còn che ở cửa vẫn không nhúc nhích, Mễ Tiểu Thanh đánh giá bên trong cánh cửa một vòng. Chuyện gì xảy ra? Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay. Lão thần khắp nơi nói. Không có việc gì, chỉ là cái này song song không gian bị người chơi hỏng rồi thôi, song song không gian. Ngoặc kép, hết chương.